câu hỏi của Tiền Sang Sang rõ ràng là muốn biết cái gì, chỉ là cô không hiểu, trên người mình có cái gì Tiền Sang Sang muốn, chúng tôi bị thất lạc, Lâm Hiểu chuẩn bị án binh bất động, xem cô ta có hoa chiêu gì, tôi mệt mỏi rồi, muốn nghỉ ngơi, rõ ràng muốn đuổi khách, Tiền Sang Sang dù không muốn, nhưng hiện tại chính mình phải làm tốt quan hệ với Lâm Hiểu, chỉ có thể trước nhịn xuống, cô bất đắc dĩ đứng dậy rời khỏi phòng Lâm Hiểu, rời khỏi đó, Tiền Sang Sang liền đi tìm Dũng Ca.